Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2396, gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tổ Long trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn không nghĩ ra được điểm này, kẻ địch và nguy cơ trong tương lai rốt cuộc đến từ đâu. Vì sao phải khởi động lại đại đạo trong khởi nguyên mới có thể giải quyết nguy cơ này? Chẳng lẽ không thể dùng một biện pháp khác để giải quyết, hoặc là giết chết kẻ địch trong tương lai trước? Các ngươi nói xem, nếu chúng ta tiếp tục cắt thời không tương lai ra, có thể giải quyết được nguy cơ trong tương lai hay không? Ma chủ nghĩ một chút rồi hỏi. Những người khác ngẫm nghĩ một lát, Thâm Uyên gật đầu, Tổ Long cũng cảm thấy có thể thực hiện được, nhưng Thiên Đế lại lắc đầu tỏ vẻ cách này không làm được. Ngay cả bản tôn Cổ Trần cũng lắc đầu, hắn nói. Một khi tiếp nối thời không tương lai, chẳng khác nào kéo kẻ địch tương lai tới đây. Như vậy rất tốt mà, kéo đến đây rồi trực tiếp tiêu diệt không phải dứt khoát hơn sao? Thâm Uyên kinh ngạc nói. Nào ngờ Cổ Trần lại lắc đầu cười khổ. Không đơn giản như vậy đâu, ngươi ngẫm lại xem, tương lai chúng ta đều bị tiêu diệt sạch sẽ, ngươi nói hiện giờ chúng ta có thể là đối thủ của kẻ địch tương lai hay không? Chuyện này, Thâm Uyên lập tức ngậm miệng lại, chỉ cần nghĩ một chút thôi là biết đám người Cổ Trần trong tương lai nhất định sẽ càng cường đại hơn so với hiện tại, nhưng đều bị tiêu diệt sạch sành xanh, vậy thì hiện giờ sao có thể là đối thủ? Biện pháp duy nhất chính là làm theo kế hoạch lớn mà đám người bàn mưu tính, khởi động lại đại đạo. Nói như vậy, 9 tầng trời ngăn cách khởi nguyên và tương lai, thật ra là đang đề phòng kẻ địch tương lai sẽ xâm nhập vào trong khởi nguyên. Tổ Long có vẻ đã hiểu, hắn đã nghĩ thông suốt điểm này. Thiên Đế Cổ Trần nhíu mày lại, hai người suy tư một phen vừa gật đầu rồi lại lắc đầu. Có lẽ là do bản tính kế, nhưng 9 tầng trời ngăn cách khởi nguyên và tương lai, chưa chắc là vì phòng ngừa kẻ địch tương lai. Trong khởi nguyên cũng có kẻ địch, còn trong tương lai cũng có đại địch không ai biết. Cổ Trần nói đến đó thì dừng một chút rồi mới nói tiếp. Tóm lại, bây giờ chúng ta đang gặp phải tình trạng lúng túng, hai mặt đều có địch, trong khởi nguyên có kẻ địch, trong tương lai cũng có kẻ địch chúng ta không biết. Với tình trạng trước mắt mà nói, nhiệm vụ thiết yếu chính là mở phong ấn khởi nguyên ra, mở con đường khởi nguyên ra, dẫn tất cả mọi thứ đang ẩn náu ra ngoài. Cổ Trần nói đến đây, trên mặt đã lộ ra sát ý lạnh lùng, nghĩ đến chuyện muốn dùng việc mở phong ấn khởi nguyên để dẫn dắt vô số nhiêu quỷ xà thần đang ẩn náu xuất hiện. Không quan tâm kẻ địch là ai, chỉ cần dẫn ra khỏi trong bóng tối là dễ làm. Bản tôn, mở phong ấn khởi nguyên ra là đúng, nhưng có một cái vấn đề rất quan trọng, đó chính là thực lực của chúng ta không đủ để ứng phó với tất cả mọi nguy cơ. Thâm Uyên nhắc nhở Cổ Trần, trước mắt bọn họ có thực lực để ứng phó với tất cả mọi biến cố và nguy cơ sao? Kẻ địch trong khởi nguyên, bọn họ đã có đủ lòng tin và lực lượng để giải quyết bọn họ chưa, có đủ năng lực để ứng đối với các loại biến số xuất hiện chưa? Vô thượng cảnh, có 4 người ta và Thiên Đế, Thâm Uyên, Tổ Long. Ma chủ, ngươi tụt lại phía sau quá nhiều, mau chóng nghĩ cách trở thành vô thượng chân ma đi. Mặt Cổ Trần đầy nghiêm túc nhìn ma chủ, không cho phép thương lượng. gocchuyenaudio.com, ý của Cổ Trần là muốn cầu ma chủ mau chóng đột phá, bước vào vô thượng cảnh, trở thành vô thượng chân ma, khi đó hắn mới có thể có đủ thực lực để sát cánh với bọn họ cùng nhau đối phó với tình hình hỗn loạn sau này. Ma chủ nghe xong thì lúng túng, xấu hổ cúi đầu xuống, trong số những người có mặt ở chỗ này, chỉ có mình hắn là chưa bước vào vô thượng cảnh. Bản tôn ta biết rồi. Ma chủ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, vẻ mặt có chút chán nản. Cho dù thế nào, hắn cũng phải đột phá cấp độ này, chỉ có như vậy, hắn mới có thể khiến cho bản tôn tiến thêm một bước, nhờ vào tứ đại phân thân để đột phá vô thượng cảnh, chỉ cần một lần hành động là có thể bước vào cấp bậc cao hơn. Tứ đại phân thân đều bước vào vô thượng cảnh, mang đến cho bản thân Cổ Trần, thân là bản tôn chỗ tốt không thể nào tưởng tượng nổi, thậm chí có thể chỉ cần một lần hành động sẽ đánh tan hàng rào vô thượng, bước lĩnh vực bất hủ. Còn có lực lượng hồng hoang nữa, hiện giờ lực lượng đỉnh phong bản tôn nắm giữ không nhiều lắm, không có cách nào thật sự đối mặt được với khởi nguyên sắp đại loạn cách trương.